Chương 787, người trong lòng 8. Điền thị có chút khẩn trương, nhìn một chút Sở Vân Lê, thử thăm dò đem hôm trước hạ thị mua thị chuyện cùng ngày hôm nay đi làm bộ đồ mới sự tình nói, cuối cùng nói, may xem y thì chuyện này là ta cố ý khích nàng, ta không nghĩ tới nàng thật đi làm, còn một làm ba bộ. Nghe những này, Trương Mẫu cu nở dê nghi hoặc, có lẽ là hạ gia bên kia cho tiền đâu, làm chính nàng đến mua cu nở dê no y con nở nghe được cờ điển thị càng thêm khẩn trương, kia là ngài không biết chuyện lúc trước. Nàng lại nhìn một chút Sở Vân Lê, thấy nàng không có ngăn cản ý tứ, liền đem Trương Nguyễn Nhã xẻ ra chuyện ngày đó sự tình nói, nhà bên trong rõ ràng có muối, đại tẩu lại nói mau ăn xong, còn nói nhà ta muối không tốt, đây không phải cố ý làm tiểu muội đi ra ngoài a lại nói. Nàng bình thường có một cái hạt bụi đều hận không thể đưa đến hạ ra đi, mua thịt hào phóng như vậy chuyện, bản thân vào cửa vẫn là lần thứ nhất. Nàng khi nào cùng ta tranh qua những này dài ngắn dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nương, không phải ta cố ý nhìn chằm chằm lại tẩu, mà là tiểu muội bị hủy thành như vậy, không thể không thận trọng. Ngay từ đầu điền thị là có chút muốn cùng chị em dâu tranh dài ngắn, nhưng thật biết được những này chân tướng, nàng trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Thậm chí hối hận trước kia không nên tại hạ thị trước mặt so đấu nhà mẹ đẻ. Nàng nghĩ đến có phải hay không không đua, hạ thị liền sẽ không làm những việc này. Hảo hảo tiểu cô tử, có tướng mạo có tay nghề tính tình cu nở dê tốt, gả đi về sau hài tử còn có thể có cái hảo cô, bây giờ biến thành như vậy thật sự là đáng thương. Trương Mẫu sắc mặt sớm đã thận trọng lên. Đúng vào lúc này, cửa bị đẩy ra, hạ thị hừ phát điệu hát dân gian từ bên ngoài đi và ho. Thấy viện tử bên trong ba người đều xem chính mình, ánh mắt kia nhìn thấy người run rẩy, không lý do làm cho người ta khẩn trương. Nương, làm sao vậy? Trương Mẫu là bà, cha hỏi căn bản không cần khách khí, nàng cu nở dê không có khách khí, trực tiếp hỏi, ngươi từ đâu tới bạc mua thịt cùng quần áo? Hạ thị ánh mắt trốn tránh, kia là ta nương cho. Trương Mẫu đứng dậy liền đi, vậy ta phải đi hỏi một chút nàng, đừng hạ thị giữ chặt bà, không thể nói cho mẹ ta biết. Trương Mẫu xoay người lại, đóng cửa lại, xích hỏi, là không thể nói cho nàng ngươi mua nhiều đồ như vậy, vẫn là không thể nói cho nàng ngươi có bạc? Hạ thị trầm mặc, nếu lấy vào áo, ta mua đồ hiếu kính ngài, ngài thu chính là, qua nở như vậy nhiều đâu. Trương Mẫu khí đến sợ, nếu ngươi này bạc là bắt ta nữ nhi mệnh đổi lấy, chẳng lẽ ta cu nở dê không hỏi sao? Hạ thị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lui về sau một bước. Chỉ nhìn nàng thân sắc, Trương Mẫu liền biết chính mình nói đã trúng. Lập tức giận không chỗ phát tiết, cầm lên bên cạnh cái chổi đối hạ thị một trận đánh, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Chúng ta Trương gia khổ 8 đời mới cưới ngươi vào cửa hôn trướng, ngươi tâm như vậy độc các lao nương chỗ nào bạc đãi ngươi? Nàng là bà, hạ thị không dám hoàn thủ, chỉ nhảy tới nhảy lui tránh né. Nương, ngài nghe ta giải thích ngay vậy, Trương Mẫu giận quá, tay bên trong động tác KNZNNZ, thì ra ngươi còn bị bất đắc dĩ rồi, thẳng đến đánh thở hồng hộc. Nàng mới ngừng tay, chống đỡ cái chổi xuyên khí, chất vấn, thẩm ra cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Hạ thị trầm mặc. Thấy nàng nghẹn không ra, Trương Mẫu vung lên cái chổi lại là đánh một trận, nói hay không không nói lão nương đánh chết ngươi. Mắt thấy bà hạ thủ càng ngày càng nặng, hạ thị không chịu nổi, ta nói điển thị từ đầu tới đuôi đều không có can ngăn. Sở Vân Lê buông xuống trong tay thêu phẩm, Trương Mẫu chống đỡ cái chổi, ba người đều nhìn chằm chằm nàng. Hạ thị trên người khắp nơi đều đau. Nhìn không được đưa tay đi xoa, ấp úng nói, ngay từ đầu, cũng không nói muốn đem tiểu muội bị thương nặng như vậy muốn ta sớm biết, ta có thế đáp ứng a? Nghe lời này, Trương Mẫu nổi giận đùng đùng, thẩm cô nương bá đạo thành như vậy, ngươi không phải không nghe nói qua ngươi lại đem Uyển Nhã đưa đến nàng roi hạ, ngươi còn là người sao? Đây không phải không có cách nào nha. Mắt thấy bà lại muốn đánh người, hạ thị vội vàng che mặt lui về sau, vư a nói, ta tam đệ làm hỏng người, nếu là ta không giúp đỡ, hắn liền sẽ được đưa vào đại lao, ta là trưởng tỷ, ta có thế trơ mắt nhìn hắn vào tù sao? Điển thị nghe không nổi nữa, ngươi tam đệ coi như đi chê tờ, chấm dứt Uyển Nhã chuyện gì? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói được rồi bao nhiêu chỗ tốt đâu? Hạ thị mặc hạ, nói, 5 năm lượng. Vừa nhìn nàng ánh mắt né tránh, điển thị ngữ khí chắc chắn, khẳng định không chỉ. Hạ thị, 10 lượng lại thề, chính là 10 lượng. Bằng không ta tam đệ làm cho người ta đánh chết nàng, coi trọng nhất chính mình hai cái đệ đệ, cầm lời này thề, sẽ không có giả. Trương Mẫu khi đến đầu vóc choáng váng, nếu nói nữ nhi này chàng bi kịch là thiên thai, chỉ có thể đoán chính mình số mệnh không tốt, thật không nghĩ đến này lại là, vẫn là người trong nhà làm ra nàng đỡ đầu, ngồi xuống ghế bên trên, nhìn một chút Sở Vân Lê mặt bên trên đen xì dược. Sự tình đã phát sinh, lại nhiều trách cứ cùng đánh chửi đều đã không cứu vãn nổi, nàng lạnh giọng hỏi, bạc đâu? Hạ thị co quắp một chút, không đáp. Trương Mẫu cầm trong tay cái chổi đã đánh qua, cả giận nói, đem bạc cho lão nương tìm ra. Hạ thị run lên, liên tục không ngừng vào phòng, không bao lâu, nàng nâng cái hầu bao ra tới, tay run run bỏ lên trên bàn, đều ở nơi này. Trương Mẫu bản tử mặt mở ra hầu bao, phát hiện bên trong liền vài đồng tiền tán toái bạc, lập tức không thể tin, này có 10 lượng. Điển thị liếc một cái, ăn ngay nói thật, có lẽ là đưa cho hạ gia. Nghe vậy, hạ thị lại là lắc một cái, rất rõ ràng lại bị nói trúng. Trương Mẫu khí đến không được, run run ngón tay chỉ vào đại nhi tức, ngươi quả nhiên là tốt lắm. Bình thường phụ cấp nhà mẹ đẻ ta coi như nhìn không thấy, không nghĩ tới ngươi bây giờ làm trầm trọng thêm, lại hại ta nữ nhi tới phụ cấp nhà mẹ đẻ từ đầu tới đuôi. Sở Vân Lê sắc mặt đều rất bình tĩnh, lúc này gặp Trương Mẫu khí đến sợ, đưa tay giúp nàng thuận khí, nương, cẩn thận tức điên lên thân thể. Sự tình đã như vậy, nếu là khí ra cái nguy hiểm tính mạng mới là không đáng. Trương Mẫu nhìn thấy nhu thuận nữ nhi, trong lòng đau đến sợ, dứt khoát hỏi, Huyền Nhã, ngươi nói làm sao bây giờ? A Trương gia sủng nữ nhi, này nguyên một mảnh đều biết, nhất là Trương gia hai cái nhi tức phụ rõ ràng nhất. Lúc này nhìn thấy Trương Mẫu một bộ nữ nhi nói thế nào liền xử trí như thế nào bộ dáng, hạ thị thật luôn cuống. Từ khi tiểu cô tử bị thương, đối nàng liền lãnh đạm, có thế không để ý liền không để ý, có thể thấy được nàng là mệt mỏi chính mình. Bây giờ rơi xuống trong tay nàng, chính mình còn có thể đòi hảo. Sở Vân Lê nhìn sang, liền đối đầu hạ thị ánh mắt cầu khẩn, tẩu tẩu, bằng ngươi làm những việc này, bỏ ngươi đều là hẳn là. Nghe vậy, hạ thị sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh, vội nói xin lỗi, muội muội, là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác, nha ta vào cửa 3 năm, chưa hề bạc đãi qua ngươi, nếu không phải ta tam đệ chọc chuyện, ta tuyệt sẽ không đáp ứng việc này. Về sau ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, tuyệt đối đừng đuổi ta đi. Tẩu tẩu nói đến đi nơi nào? Sở Vân Lê trong mắt, nhìn bàn bên trên bạc, ta chịu một trận đánh, tẩu tẩu cho chúng ta Trương gia kiếm 10 lượng bạc, nói đến QNZ không tính thua thiệt. Bên cạnh Trương Mẫu cùng Điển Thị đều một mặt kinh ngạc. Sở Vân Lê không nhìn các nàng, tiếp tục nói, nhưng tẩu tẩu đem bạc đưa đi hạ gia liền không đúng, chỉ cần ngươi đem bạc cầm về, lại cho ta nói lời xin lỗi, việc này coi như xong. Điển Thị có phần ngoài ý muốn, Trương Mẫu lập tức nhíu mày, rất rõ ràng đối với kết quả này bất mãn. Bên kia hạ thị cu nở dê bất mãn, này bạc nếu là không cầm về được làm sao bây giờ? Vậy bỏ Trương Mẫu lập tức nói, ta Trương gia không dưỡng ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Sở Vân Lê một mặt bất đắc dĩ, chính là nương nói, tẩu tẩu cần phải nắm chặt, ngày mai ta nhìn không thấy bạc, này hưu thư coi như viết xong. Hạ thị chán nản ngồi dưới đất. Tẩu tẩu bộ dáng này làm cái gì? Sở Vân Lê một mặt hiếu kỳ, ta này thân tổn thương đổi lấy bạc, cầm về không sai. A ngươi vì hạ gia nỗ lực rất nhiều, bây giờ chỉ là đem bạc cầm về mà thôi, chẳng lẽ bọn họ này đều không giúp sao? Dừng một chút lại hỏi, vẫn là, bọn họ căn bản liền không nghĩ ngươi lưu tại hạ gia. Đúng, Trương Mẫu đồng ý, ta Trương gia hết lòng quan tâm giúp đỡ, tự hỏi không có có lỗi với ngươi địa phương. Nếu là ngươi cha mẹ không chịu trả bạc tử, ngươi liền nhận hưu thư trở về. Sắc trời không còn sớm, Trương Mẫu mang theo Điển Thị vào phòng bếp làm cơm tối, hạ thị vẫn luôn ỉ lại viện tử bên trong, không bao lâu, làm việc cha con 3 người trở về. Trương đại ca thấy tức phụ vẻ mặt cầu xin, vốn là còn chút kỳ quái, đang muốn hỏi đâu rồi, Trương Mẫu liền đứng dậy, đem hạ thị làm chuyện nói, cuối cùng nói, nếu là nàng đem bạc cầm về, đứng đắn cho Huyền Nhã nói lời xin lỗi, thời gian này liền có thể qua, nếu là không cầm về được, này tức phụ chúng ta từ bỏ, về sau ta lại cho người nói tốt. Trương đại ca, với hắn mà nói, vấn đề này có chu tờ lớn. Liên về sau nói hảo loại lời này đều đi ra, hạ thị trong lòng lại không một tia may mắn, nhất là nàng vào cửa 3 năm, chưa hề truyền ra qua tin vui, Trương gia đám người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều rất sốt ruột. Có thế đổi một cái nhi tức phụ, bọn họ khẳng định rất vui lòng. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, ta đi đem bạc cầm về. Điển thị thấy thế, tới gần Sở Vân Lê thấp giọng hỏi, vạn nhất nàng thật cầm về, cứ như vậy bỏ qua nàng sao? Sở Vân Lê châm chọc cười cười, hạ ra cái loại người này, bạc vào túi bên trong, còn có lấy ra có thể đã tiêu hết QNZ không nhất định. Như thế thật. Nếu là Hạ gia như Điền gia bình thường thương nữ nhi, Sở Vân Lê liền sẽ không nói như vậy. Hạ thị cái này tẩu tẩu, nàng là nhất định từ bỏ lúc ăn cơm chiều, nhà bên trong bầu không khí nặng nề. Trương đại ca mấy ngụm ăn cơm xong liền muốn đi ra ngoài. Trương mẫu có chút tức giận, ngươi nếu là không nỡ, cùng nhau cút cho ta Trương đại ca dưới chân dừng một chút, vẫn là trở về phòng. Trạng vạng tối, Sở Vân Lê ngay tại xếp hong khô quần áo, liền nghe được có người gõ cửa. Mở cửa liền thấy Trương đại ca đứng tại môn khẩu, một mặt thấy náy, tiểu muội, ta không biết ngươi tẩu tẩu nàng hắn vành mắt đỏ bừng, hẳn là khóc qua. Sở Vân Lê trấn an nói, nàng là nàng, ngươi là ngươi. Nàng làm chuyện, ngươi không cần xin lỗi. Trương đại ca càng thêm áy náy, lau mặt một cái, tiểu muội, về sau đại ca dưỡng ngươi. Sở Vân Lê sắc mặt kỳ dị, ta không cần ngươi dưỡng, ta sẽ thêu hoa, chẳng lẽ còn nuôi không sống chính ta à? Nghe vậy, Trương đại ca sửng sốt. Nửa ngày, hắn cảm khái nói, đúng à, dưỡng ngươi còn có đến kiếm đâu. May mà trước đó ta còn cảm động không thôi, không nghĩ tới nàng đều tính toán kỹ. Nàng chỉ tự nhiên là Hạ thị. Thì ra Hạ thị còn định đem Trương Nguyễn Nhã ở nhà bên trong cả một đời.